Đỉnh cao phú quý, chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 736. Những người khác cũng chú ý đến Trình Uyên. Người họ thường bĩu môi nói, có lẽ nhà câu lạc bộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Kết quả là tất cả mọi người đều rút lui, nhưng người tên là Tôn Giai Húc lại nhíu mày thật chặt, mật hỏi, chắc tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Và Trình Uyên thậm chí còn không nhìn những người này. Suy cho cùng, những người này đối với anh dường như chỉ là một lũ ngốc không ra gì. Bên kia, nhân viên lễ tân dẫn Lý Nam Địch xin gia nhập. Đích thân giám đốc câu lạc bộ đã nhận. Người giám sát là một phụ nữ khoảng 30 tuổi với thân hình đầy đặn, mặc một bộ sườn xám đặc trưng của câu lạc bộ. Với nụ cười trên môi giải thích về những đặc quyền mà các cấp độ thành viên khác nhau dành cho Lý Nam Địch. Lý Nam Địch cũng hiểu rằng câu lạc bộ đại khái được chia thành 5 hạng thành viên. Thành viên bình thường, thành viên cao cấp, thành viên ưu tú, thành viên tối cao và thành viên siêu tối cao. Phí thành viên của 5 loại thành viên này dao động từ 8.888.888 triệu. Xin lỗi, cô gái xinh đẹp này, cô muốn trở thành thành viên cấp mấy? Người giám sát mỉm cười hỏi. Lý Nam Địch trông buồn tẻ và đáng yêu. Tôi không biết, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một loại thành viên. Vậy thì cậu có thể quyết định ngay bây giờ. Người giám sát sửng sốt và tiếp tục mỉm cười. Lý Nam Địch vội lắc đầu. Không được, chuyện này tôi không thể làm chủ được. Tôi phải nghe lời ông chủ của chúng ta. Bây giờ có tiện cho ông chủ của bạn không? Người giám sát hỏi. Lý Nam Địch gật đầu. Thật tiện lợi. Nếu thuận tiện, xin mời sếp đích thân đến đây. Người giám sát nói. Lý Nam Địch quay đầu liếc nhìn mỹ nhân đưa tới. Vẻ mặt khó hiểu hỏi. Có được không? Một câu có được không? Tôi cũng hỏi lễ tân hoa hậu. Giám thị càng thêm kinh ngạc. Dạ thưa cô, tôi là giám thị, tôi có tiếng nói cuối cùng. Không được, chị này không chịu cho ông chủ của em vào. Vậy em phải nhờ chị này. Lý Nam Địch nghiêm túc nói. Nghe đến đây, người giám sát mặt xanh mét, không khỏi trừng mắt nhìn lễ tân. Lễ tân mỹ nhân cũng ngẩn người. Không phải giám thị như vậy. Tôi chỉ là, cô hoảng sợ, bạn biết đấy. Hội quán vừa mới thành lập, những kẻ hám tiền đều đóng cửa. Nhưng hội quán là điều cấm kỵ, mà chủ nhân của Tiêu Diêu Cư này không phải là người tốt. Đã từng là một người nổi tiếng trên đường. Nếu muốn cho anh ta biết mình làm ăn dở tệ trong câu lạc bộ, tại sao anh không giao cô ta cho cái đó? Tát, giám thị tiến lên tát vào mặt nữ lễ tân sắc đẹp. Tức giận nói. Dám nói ngược, để cho ông chủ biết đã xúc phạm khách hàng rồi còn lột đồ sống sao? Nhân viên lễ tân sắc đẹp dùng mình một cái, ôm chặt hai má, phẫn nộ nói. Giám thị thật đúng là không như ý của ngươi. Nam nhân chính mặc, cô gọi chó, coi thường người ta, chấm. Giám thị tức giận mắng cô lễ tân xinh đẹp, nói, cô làm gì có chuyện lẳng lơ. Sao không mời ông chủ? Quên đi, không mời, ta đích thân tiếp nhận. Vừa nói anh vừa bước nhanh ra ngoài. Lý Nam Địch và lễ tân người đẹp cũng đi theo sau. Khi người giám sát nhìn thấy Trình Uyên, khuôn mặt tươi cười trở nên rắn giỏi. Đột nhiên cô cảm thấy mình đã lỡ tiếp đón mỹ nhân. Cho dù ra đường sẽ bị tưởng là trai quê mới vào thành phố. Cô thực sự không coi Trình Uyên là sếp. Ngay khi người giám sát đang sửng sốt, nhóm người thoạt nhìn có vẻ giàu có hoặc đắt tiền của Tôn Giai Húc đi tới và hỏi. Ông chủ của anh ở đâu? Giám thị quay mặt lại nhìn 7-8 người trước mặt, trong mắt chợt sáng lên. So với Trình Uyên, những tài năng này chẳng khác gì những ông chủ thực sự. Vì vậy, anh ta nhanh chóng nở nụ cười tươi rói. À, nếu khách quý có lệnh gì, xin hãy nói cho tôi biết, tôi là giám thị ở đây. Nghe vậy vài người đưa mắt nhìn nhau. Một người họ thường đứng lên nói. Ồ, ta là thành viên đây. Hơn nữa hôm nay dẫn theo bằng hữu cũng tới đây đăng ký thành viên. Khi nghe nói 7-8 người này đều ở đây để đăng ký thành viên. Trong lòng quản giáo lập tức vui mừng. Bạn biết đấy, có hoa hồng khi làm việc trong câu lạc bộ này. Nếu hòa thành viên bình thường sẽ được hoa hồng 1. Càng lên cao hoa hồng sẽ tăng theo cấp số nhân. Ví dụ, nếu bạn mang về một thành viên ưu tú, 180.000 ly, cô ấy sẽ nhận được 3. Thành công, tức là hơn 5. Không, có 7 hoặc 8 người. Ánh mắt của người giám sát gần như biến mất. Mấy ông chủ, có muốn đăng ký làm thành viên của chúng tôi ở đây không? Tất nhiên, vậy thì các bạn muốn đăng ký làm thành viên của hạng mấy, anh chị muốn đăng ký làm thành viên của hạng nào? Quản trò nhanh chóng kể lại cấp độ thành viên cho họ một lần nữa. Ngoài ra, sẽ thú vị hơn khi tập trung vào thành viên giá bao nhiêu và họ có những đặc quyền gì. Không biết từ khi nào, Trình Uyên cũng nghiêng người đến bên cạnh Lý Nam Địch, nhẹ giọng hỏi, đăng ký xong chưa? Lý Nam Địch lắc đầu, không được, phải quyết định đăng ký cấp mấy. Cô Lễ tân sinh đẹp đứng bên cạnh nhìn Trình Uyên một cách dữ tợn, ánh mắt đầy tức giận. Vừa rồi cô bị quản giáo tát vì Trình Uyên. Trong lòng cô tự nhiên rất ghét Trình Uyên. Đáng lẽ ra để làm vui lòng Trình Uyên. Nhưng không ngờ, nhiều vị khách quý đến cùng một lúc. Người ta ước tính rằng người giám sát sẽ không quan tâm đến. Người lên, trước mặt này, Trình Uyên cau mày bước đến chỗ giám thị và nói. Này, chúng ta đến trước. Người giám sát đang nói với các ông chủ về quyền của các thành viên. Nhưng Trình Uyên đột nhiên ngắt lời anh ta và cau mày. Mà quản giáo lại là giám thị. Tuy biết đây là những con cá lớn, nhưng cô ấy có vẻ không muốn nhường mấy con cá nhỏ. Nên quay sang Trình Uyên cười nhẹ. Ông ơi, ông cứ chờ, tôi sẽ nhận những con phân biệt này trước. Ông chủ, vì vậy Trình Uyên không hiểu. Đây là phu quân của ta. Bọn họ là danh ngạch chủ. Rõ ràng là ta đến trước. Ngươi tại sao muốn nhận bọn họ trước? Trình Uyên không nói điều này cũng không sao. Khi cậu ấy nói ra câu này, lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Ông chủ họ Tôn hừ lạnh một tiếng. Châm chọc nói, có người thật là da mặt dày. Mẫu thân không tiểu tiện thể hiện đức hạnh của bản thân. Còn dám nói chuyện với sếp Tôn đến trước. Để tôi nói cho cậu biết nhóc. Ở toàn bộ kinh thành, cậu dám so tài với ông chủ Tôn. Hai tay đếm không xuể. Cậu tính như quả bóng. Biến đi. Nhóm ông chủ này bắt đầu chế giễu Trình Uyên. Ta nói, giám đốc, ngươi thật sự là cấp thấp. Có thể đăng ký thành viên cái gì đều có thể đăng ký thành viên, ngay cả cái loại này kém cỏi. Ta nghĩ chúng ta đây không cần làm thành viên. Ừ, đi thôi. Cùng với đó, một số người sẵn sàng quay lại và muốn ra đi. Lý do tại sao tôi nói rằng tôi muốn rời đi là để làm như thể tôi không thực sự đi. Ý nghĩa của họ là rõ ràng. Và họ muốn xem câu lạc bộ này xử lý những việc như vậy như thế nào. Đồng thời, nó cũng làm nổi bật địa vị xã hội của họ. Nhưng vào lúc này, Tôn Gia Húc đột nhiên nhớ tới mình đã nhìn thấy quá trình ở đâu. Không khỏi trợn to hai mắt. Cách chương.